Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh sáng rực rỡ màu vàng là từ trên người hắn phát ra. Một đạo vòng bảo hộ màu vàng gắt gao khóa lại xung quanh hai người. Tuy rằng so với trước có mỏng hơn, nhưng dường như có hiệu quả, ngăn chặn mạnh hơn. Nóng quá, ta sắp bị nướng chín rồi. Bích Linh không ngừng phàn nàn. Sẽ nhanh chóng tốt thôi. Phong Vô Ý chỉ có thể an ủi một câu. Hai mắt của nàng chăm chú nhìn vào miệng núi lửa đã gần trong gang tấc. Đã là điểm đặt chân cuối cùng rồi, lại hướng lên. Muốn nhìn ra ngoài thì thật sự phải xuyên qua vòng dung nham. Kết giới của Tiêu Tử Mặc thật sự có thể chống đỡ được sao? Nàng không có, nắm chắc chút nào. Chỉ là ở lại là tử, mạo hiểm tiến lên, có lẽ còn có một cơ hội sống sót. Giống như biết được suy nghĩ của nàng trong lúc này, Tiêu Tử Mặc lập tức mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Trong phản chiếu hình ảnh của nhau, trừ hình ảnh mình ra, đó là ngàn vạn ngọn lửa đỏ rực. Phòng Vô Ý đột nhiên cười. Bắt đầu từ khi nào, nàng cũng trở nên sợ chết rồi. Bao nhiêu lần xông qua mưa bom bão đạn cũng chưa chắc không thể so sánh với tình thế nguy cấp trước mắt. Sống cũng tốt mà chết cũng thế. Ít nhất hiện nay, bất kể như thế nào cũng không phải là cô độc một mình. Vô Ý, tin ta. Tiêu Tử Mặc thản nhiên mỉm cười, tiếng cười không vang, lại tự câu chữ câu đi thẳng vào đáy lòng. Theo lời nói của hắn, vòng bảo hộ xung quanh lại chậm rãi chuyển thành màu đỏ như máu. Phòng Vô Ý chấn động, lập tức có thể cảm thấy chỗ mi tâm nóng như lửa đốt. Càng ngày càng nóng, dường như có vật gì đó muốn phá rách mà xông ra ngoài. Không cần nhìn, nàng cũng biết dấu hiệu của linh khế đang hiện lên. Mà nàng rõ ràng không có sử dụng lực lượng hỏa diễm. Như vậy là do Tiêu Tử Mặc sử dụng lực lượng khiến cho nàng cũng cảm nhận được. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai người đã xông vào giữa cột lửa. Nham thạch nóng chảy, mang theo ngọn lửa rít gào, tàn sát bừa bãi ở xung quanh, cuối cùng cũng không tới gần bọn họ được trong phạm vi một thước. Tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được một chút độ nóng đáng sợ, nhưng còn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nhìn không thấy cảnh tượng ở ngoài dòng nham thạch nóng chảy, Phong Vô Ý dứt khoát nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, tay vừa di chuyển, chủy thủ Thương Lãng chui vào trong ống tay áo. Dây thép trong giới hướng về một phương hướng chi nhớ đã bắn ra, trong chớp mắt giật đá lửa. Hai lần đều bắn không trúng cái gì, mà thấy lực dồn lên đều đã hết, liền muốn lần nữa bắn ra lúc bụng dưới quặn đau. Dây thép lần thứ ba bắn ra, rốt cuộc ôm được vào nhàn thạch ở miệng núi lửa. Cảm giác được cổ tay níu lại, Phong Vô Ý nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhấn một chốt thu hồi dây thép, dựa vào cỗ lực lượng này, lập tức lao ra khỏi vòng nhàn thạch nóng chảy. Mặc dù là màu đỏ tím, những tia chớp lóe lên trên bầu trời bao la, vào thời khắc này xem ra cũng rất là đáng yêu. Phong Vô Ý vừa nhìn xuống, đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy tất cả thiên khí chi đảo cũng đã bị dòng nham thạch nóng chảy, gào rít, bao trùm, nhưng lại không có một người nào, không có một nơi nào có thể dừng chân tạm thời. Vòng kết đỏ như máu bảo hộ bên người lập tức phân tán ra, ngay tại lúc nào còn không kịp cảm thụ không khí đã thấy độ nóng đủ để nướng chín người, chỉ nghe thấy một tiếng kêu to lanh lảnh, tím vô lại hiện ra từ giữa tử ngọc, chờ bọn họ bay thẳng về hướng trời cao. Đi mau, Tiêu Tử Mặc run giọng nói, tím vô có thuộc tính băng, nó không thể ở lâu trong hoàn cảnh này. Khi nói chuyện, tím vô vỗ đôi cánh, nháy mắt đã bay qua vài dặm. Bởi vì bay đủ cao, không khí không có nóng cháy, cho dù không thể có kết giới, vẫn có thể chịu được. Phòng Vô Ý ngồi phía sau đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của Tiêu Tử Mặc, chỉ tiếc rằng ở trên thuật học, nàng dù có muôn vàn vẫn uất, cuối cùng cũng không thể làm gì. Vô Ý, khi đó nàng tin ta phải không? Tiêu Tử Mặc đột nhiên nói. Ừ, Phòng Vô Ý lên tiếng, tin tưởng sao? Nàng thản nhiên cười. Đương nhiên là vẫn tin tưởng, bắt đầu từ lúc cùng đi từ kinh thành, tam quan tí luyện, trở thành chủ của Tuyền Kỳ Thạch Phủ, sau đó một đường đi lên phía bắc. Dương buồm rời bến, trải qua bao gian nan nguy hiểm mới đi đến nơi này, nhưng mà cho đến một khắc vừa rồi nàng mới chính thức cảm nhận được tâm linh tương thông lẫn nhau giữa hai người. Tiêu Tử Mặc quay đầu chăm chú nhìn nàng, nhưng không nói cho nàng biết hiện tại ấn ký khế ước trên trán nàng đã từ màu đỏ như máu biến thành màu chói như vàng ròng, nhẹ nhàng đè lại lồng ngực của mình. Dấu hiệu ấn ký ở nơi đó cũng đồng thời tản ra độ nóng thiêu đốt người. Cho tới nay hắn đều chưa từng nói qua thệ ước chính là bước đầu tiên mà thôi, không hoàn toàn làm cho tâm linh tương thông liền không thể hoàn toàn đạt được khế ước. Hiện tại mới là kết quả cuối cùng của linh khế, huyết khế. Mặc, Tử Mặc, bên tai truyền đến tiếng hét mơ hồ, ý thức dần chìm vào bóng tối. Tiểu Tử Mặc mất đi ý thức, đã không có chủ nhân cung cấp lực lượng, Tím Vô lập tức tự động trở về bên trong Tử Ngọc Tủy. Hai người bắt đầu rơi vuông xuống mặt đất, may mắn vừa bay nhanh đã thoát khỏi phạm vi thiên khí chi đảo. Phù phù một tiếng rơi vào trong nước biển. Phòng Vô Ý từ lúc trước khi rơi vào trong nước liền đã hít sâu một miệng lớn không khí, ôm Tiêu Tử Mặc đang hôn mê, một tay vòng đầu của hắn, nắm mũi hắn. Môi cũng dán vào môi hắn, chậm rãi chuyển sang một chút không khí. Đợi đến lúc cơn đau quằn quại dưới bụng hoàn toàn biến mất, nàng mới bơi lên, thả lỏng sức lực, di chuyển lên mặt biển. Rầm, lao ra khỏi nước, Phòng Vô Ý há to miệng, hít vài lần không khí mới mẻ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khí chi đảo đã biến thành địa ngục nhân gian. Nếu bọn họ đã chậm thêm chút nữa thì mới đi ra, tất nhiên sẽ bị nham thạch nóng chảy nuốt hết, ngay cả xương cốt đều không có. Chỉ là khoảng cách từ vị trí bọn họ bỏ neo con thuyền ở tại đảo nhỏ kia đến nơi này ít nhất cũng có hơn 10 dặm. Mang theo một người đang hôn mê đi qua đó, nàng cũng không chắc có thể làm được. Hơn nữa, lao ra khỏi miệng núi lửa, không chỉ có lực lượng của Tiêu Tử Mặc kiệt quệ mà nàng cũng cảm thấy hết sức mỏi mệt, tay chân đều bùn rụn, không thể nâng lên nổi. Thanh Long tuy là rồng, chỉ là khi hóa thành thần khí, bình thường cũng không có cách nào khôi phục hình rồng nữa. Cười khổ một cái, ánh mắt Phong Vô Ý dần trở nên kiên định. Ít nhất không phải không có khả năng đạt tới mục tiêu phía trước, dù sao so với không có hy vọng cũng tốt hơn. Ý chí đã kiên định. Nàng cũng không lãng phí thể lực, một tay nâng Tiêu Tử Mặc, một tay rẽ nước, bơi về phía trước. Bởi vì núi lửa bùng nổ, dòng nước gần đó cũng trở nên ấm áp, nhưng mà hôm đó thiên khí chi đảo cũng dần dần để lại phía sau, độ ấm của nước biển cũng dần trở về bình thường. Đầu mùa xuân khí lạnh cùng thể lực trôi đi, một lúc sau khí lạnh liên tiếp xông vào xương tủy và trong máu, toàn thân bị đông lạnh tới mức dường như không thể có tri giác. Phòng Vô Ý nghiêng đầu, không thấy môi Tiêu Tử Mặc tím đi vì lạnh, không khỏi áy náy trong lòng. Cho tới bây giờ, đều là nam nhân này ở sau lưng hỗ trợ nàng, giúp nàng. Chỉ cần nàng cần, người này sẽ vĩnh viễn đều có thể đưa ra phương pháp tốt nhất. Đã không có Tiêu Tử Mặc chỉ dẫn, nàng mới hiểu được. Thì ra, thật sự có rất nhiều chuyện nàng không làm được. Nàng cần Tiêu Tử Mặc, không thể nghi ngờ. May mắn khu vực biển này có không ít đá ngầm lộ ra trên mặt biển, có lẽ đối với đi thuyền mà nói là tai nạn, nhưng Phòng Vô Ý có thể dùng dây thép ôm lấy đá ngầm, sau đó lấy cơ quan thu dây thép lại, dựa vào lực lượng này nhanh chóng mang theo bọn họ lướt qua một khoảng cách rất dài, giảm được rất nhiều thời gian. Phía sau, thiên khí chi đảo dần biến thành một điểm nhỏ màu hồng. Phía trước lại mơ hồ xuất hiện một cái điểm nhỏ di chuyển. Phòng Vô Ý ôm lấy khối đá ngầm, hơi thở dốc một chút, không nhịn được lắc đầu, dường như tưởng mình bị hoa mắt. Tính tính khoảng cách, đảo nhỏ mà bọn họ ngừng chuyển kia, chắc là còn có một khoảng cách dài nữa mới đến. Điểm đen dần dần tới gần, có thể thấy rõ ràng, thật không ngờ lại là một cái thuyền. Phòng Vô Ý ngạc nhiên, hôm nay gần thiên khí chi đảo, thậm chí có thuyền, nhưng mà chờ thuyền lại gần một chút, nàng lại càng kinh ngạc hơn, đó là cái thuyền trong sơn động ở Ngạo Lai bên đảo kia. Nằm bọn họ đến thiên khí chi đảo bằng chiếc thuyền này, nhưng mà rõ ràng thuyền đã thả neo xuống, không có người điều khiển. Thuyền làm sao có thể tự động rời đi tiểu đảo đến nơi này đây? Nhưng mà nàng cũng không lo lắng nhiều lắm, mà kệ trên thuyền là tình huống gì, so với việc tiếp tục ngâm mình trong nước biển lạnh như băng, bọn họ cũng bắt đầu không chịu nổi rồi, chứ đừng nói đến Tiêu Tử Mặc. Con thuyền dường như có người điều khiển bình thường, chuẩn xác chạy về hướng bọn họ. Cũng tại thời điểm gần tiếp cận bọn họ, thuyền chậm rãi giảm tốc độ, trên mép thuyền còn bỏ xuống một dây thang, vừa vặn dừng ở trước mặt bọn họ. Phòng Vô Ý dùng mình vác Tiêu Tử Mặc lên lưng, bắt lấy thang dây, cẩn thận leo đi lên, một mặt chú ý động tĩnh ở trên thuyền. Ở khoảng cách còn hơn 2 thước gần mép thuyền thì dưới chân dùng sức đạp thật mạnh một cái, trực tiếp xoay người đi lên. Ngoài dự đoán của nàng, những chỗ mắt nhìn thấy trên thuyền cũng không có một bóng người. Chẳng, Phòng Vô Ý chần chờ một chút, ôm Tiêu Tử Mặc. Một tay cầm chùy thủ thường lãng, chậm rãi đi vào khoang điều khiển. Vẫn không có người, chẳng lẽ là con thuyền này có ý thức, biết bọn họ gặp nạn cho nên tự động chạy tới. Nàng nghĩ lại đã cảm thấy vớ vẩn. Oanh! Đúng lúc này, thân thuyền bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Phòng Vô Ý lảo đảo một cái, chạy nhanh dựa vào vách khoang mới đứng vững. Đi vào trước cửa vừa thấy thuyền đã chạy về hướng thiên khí chi đảo. Một cột lửa đỏ hồng rực bay thẳng về chân trời, ngay cả tầng mây thật dày cũng bị tách ra không ít, lộ bầu trời bao la mù mịt. Theo đám mây đen bắt đầu khởi động, vùng nước gần đó cũng bắt đầu dậy sóng, sóng biển vỗ vỗ lên trên đá ngầm, con thuyền cũng rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Thấy là núi lửa bùng nổ dẫn đến thêm lục địa đáy biển biến hóa, tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra sóng thần. Bất chấp việc tìm kiếm trên thuyền có người hay không, nàng để Tiêu Tử Mặc vào trong bên cạnh, hai tay nắm bánh lái, dùng sức di chuyển. Bởi vì dòng hải lưu quá nhanh, đà cũng trở nên nặng trĩu khác thường. Phong vô ý điên cuồng mà điều động lực lượng của ma thạch, bất chấp ma khí vốn dĩ chưa hấp thu xong, tiếp tục hỏa ra bốn phía. Rốt cuộc, bánh lái chết đi một tấc, con thuyền khó khăn quay đầu, đi về phía nam. Ầm vang rầm, trong nháy mắt, mây đen dày đặc, khắp bầu trời vùng biển, sấm sét vang dội, mưa to đổ xuống, dường như không thể thấy rõ cảnh vật ở ngoài ba thước. Phòng vô ý chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi. May mắn cả đường đều không có đụng vào đá ngầm, nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không có cái thuyền này, bọn họ chỉ sợ thật sự chỉ còn con đường chết. Lấy lực lượng còn con cùng tự nhiên so sánh, thật sự là rất nhỏ bé. Không cần đi đến phía trước, quay đầu lại. Đúng lúc này, theo một âm thanh sắc nhọn vang lên, một bóng dáng đỏ rực tiến vào cực nhanh. Phòng vô ý ngẩn ra. Đúng lúc kịp phản ứng, đây là giọng nói của Vân Triệt. Lúc này mới không để trùy thủ tiếp đón hắn, đáy lòng cũng dâng lên nghi ngờ, hay là Vân Triệt chạy đến thuyền nơi này. Nhanh quay đầu, mau lên! Hồ ly đỏ như lửa bổ nhào lên người nàng, nanh vuốt sắc nhọn, xé rách vạt áo của nàng, hồn hển hét to. Người muốn chết hay sao? Phòng vô ý tức giận nói, sau lưng là núi lửa bùng nổ, trên thiên khí trì đảo, vẫn là trung tâm sóng thần. Quay đầu, chiếc thuyền nhỏ nhỏ này, chỉ cần va chạm vào một chút, cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Phía trước còn nguy hiểm hơn, mau quay đầu. Vân Triệt thấy nàng không có hành động gì, lập tức bổ nhào về hướng tay lái. Hiện tại muốn ta quay đầu thực sự là không còn biện pháp. Phòng vô ý cau mày nói, chiếc thuyền này chuyển theo đúng hướng gió mà trôi theo dòng nước, mưa to gió lớn như thế, dòng hải lưu khác thường, đã làm bánh đà bị kẹt hết hoàn toàn. Bằng lực lượng của Vân Triệt, căn bản không thể lay động được, cho dù là phòng vô ý, cũng không có biện pháp. Dù sao, nếu là nàng thật sự dùng tới 10 phần 10 lực lượng của ma hạch, bánh lái đầu tiên cũng sẽ đứt rời. Ngươi, ta bị ngươi hại chết rồi. Vân Triệt quát, phòng vô ý không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước đen kịt, nguy hiểm so với núi lửa cùng sóng thần còn có gì nguy hiểm hơn. Làm sao bây giờ? Vân Triệt giống như là ruồi bọ không đầu, không ngừng đập đầu vào trong khoang thuyền. Nói rõ ràng, phía trước rốt cuộc là có cái gì? Phòng vô ý bắt được hắn nói. Là khe không gian. Giọng nói của Vân Triệt dường như là muốn khóc lên. Lúc trước chúng ta cũng đụng vào Ngạo Lai Tiên Đảo, cũng là bởi vì gặp phải khe không gian, phụ thân ta cùng tất cả hộ vệ hy sinh chính mình, dùng bí thuật để bảo vệ con thuyền, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của ta. Phòng vô ý nhăn mặt nhíu mày, thấy bây giờ không phải là thời điểm hỏi ma khí, chỉ nói, làm sao ngươi biết là khe không gian, lúc xuyên qua khe không gian sẽ gặp phải cái gì? Ta chết cũng sẽ không nhìn lầm. Vân Triệt nói như đinh đóng cột lại nói, ta nghe phụ vương nói qua, khe không gian là hiện tượng chỉ có trên biển, thường xuyên xuất hiện cùng với sóng thần. Nguyên lý của nó là bóp méo không gian, mà những địa điểm vốn dĩ xa cách nhau vạn dặm, không có ý thức lần lượt thay đổi tại cùng một chỗ. Nhưng mà ở trong đó, không khí vô cùng hỗn loạn, những gì bị cuốn vào đó sẽ bị nghiền tới tan xương nát thịt. Người nghe thấy được sao? Phong vô ý im lặng một chút, kêu gọi thần khí trong tay. Tiểu hồ ly kia nói không sai. Thanh Long lười biếng hồi đáp. Hơn nữa khoảng cách giữa khe không gian phía trước với các ngươi đã không quá một dặm, phạm vi rất rộng, không thể lảng tránh, cho dù hiện tại lập tức quay đầu cũng sẽ bị cuốn vào. Có biện pháp nào không? Phòng vô ý nói. Thật ra có thể sử dụng kết giới huyết kế của tên tiểu tử họ Tiêu kia vừa sử dụng, nhưng mà cho dù trong thời kỳ hắn hưng thịnh, chỉ sợ cũng không thể duy trì đến khi con thuyền xuyên qua khe không gian. Thanh Long nói. Không cần nói lời vô nghĩa. Phòng vô ý tức giận nói. Này, ta đang nói chuyện với người đó, làm sao bây giờ? Ta không muốn lại chết thêm lần nữa đâu. Hồ ly Vân Triệt nhảy nhót kêu gào. Đừng ầm ĩ. Phong vô ý nhướng lông mày lên, lập tức một phát nặng nề vào cái đầu hạt rẻ của hắn.